Chương 1396, bị lá che mắt. Cái gì, cung bổn dã lương xông đến tầng thứ 12 sao lần này thay đổi, làm cho tuyệt đại đa số người đều trên mặt biến sắc, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Xông đến kiếm ngục tầng thứ 12, vậy có nghĩa là cùng Bắc Xuyên dạ ngang hàng, không nghĩ được, cung bổn dã lương tiến bộ lại có thể như thế to lớn, trực tiếp bức bình Bắc Xuyên dạ kỷ lục, sống sờ sờ địa đạt đến kiếm ngục tầng thứ 12 không nghĩ tới. Lần này lang bạt kiếm ngục nhóm người này, cung bổn dã lương đúng là ưu tú nhất. Nguyên Nghĩa Triều cười khổ một tiếng, nắm chặt nắm tay, lần này danh tiếng, đều bị cung bổn dã lương cho cướp đi. Trải qua chuyện lần này, đối phương tất nhiên sẽ ở toàn bộ Doanh Châu thanh danh lan truyền lớn, tại toàn bộ Doanh Châu thanh niên một đời bên trong địa vị nước lên thì thuyền lên. Đúng vậy à, Nguyên Lai tưởng rằng hắn là nói quá sự thật, mù quáng tự đại mà thôi, không muốn hắn thật sự làm được. Tuyết Cơ gật gật đầu. Đồng dạng là có chút cảm khái cùng thất lạc. Cung bổn dã lương chưa chắc là ưu tú nhất. Đúng vào lúc này, Liêu Sinh Bất Thọ lại lên tiếng, ánh mắt của hắn sáng rực địa nhìn chằm chằm trước mắt ngàn trượng cự kiếm, trong mắt lại là nổi lên một vòng tinh quang. Các ngươi đừng quên, còn có một cái người tại kiếm ngục bên trong. Nghe được lời này, những người khác mục quang cũng là nhất thời hướng về kia ngàn trượng cự kiếm nhìn lại, mà bọn họ liền minh bạch, Liêu Sinh Bất Thọ nói tới ai. Bọn họ ngược lại đã quên người này. Bất quá căn cứ phía trước Lăng Trần biểu hiện đến xem, đối phương chưa hẳn có thể xông qua tầng thứ 11, rất có thể sẽ ở tầng này không công mà về. Kiếm ngục nội bộ. Xông qua tầng thứ 11 kiếm ngục, cung bổn dã lương cũng là trưởng thư liếu nhất khẩu khí, hắn đều cho là mình muốn xong đời, lại không nghĩ rằng tại thời khắc cuối cùng, hắn cư nhiên tiềm lực bạo phát, chuyển bại thành thắng, đánh chết thủ giam người. Liền bản thân hắn đều có chút không thể tin được. Tầng thứ 12 trên mặt của cung bổn dã lương lộ ra vẻ mừng như điên vẻ, e rằng trừ ta ra, lần này hẳn là không có những người khác có thể đạt tới loại này cao độ. A cung bổn dã lương tràn đầy tự tin, đem song kiếm chọc vào trở lại bên hông vỏ kiếm, sau đó sải bước mà đi tới gần đi thông tầng thứ 12 kiếm ngục phong nhãn bên trong. Mà ở tầng thứ 11 sương mù trong không gian, Lăng Trần cùng thủ giam người giao thủ vẫn còn tiếp tục đang tiến hành. Hai người, tới tới lui lui đã giao thủ hơn trăm chiêu, bất quá này đối với Lăng Trần không có ảnh hưởng gì, bởi vì kiếm ngục này là kiếm niệm cấu thành thế giới, ở chỗ này cùng thủ giam người giao chiến, cũng không hề tiêu hao chân khí, chỉ sợ tiêu hao lực ý chí mà thôi, mà Lăng Trần lực ý chí xa xa so với chân khí hùng hậu, cho nên cũng không lo lắng. Lăng Trần tại vững vàng địa đón đỡ ở đối thủ một kiếm, thân thể thối lui đến 10 bước ra, nhìn một cái trước người kiếm khách. Hẳn là không sai biệt lắm. Lăng Trần ý nghĩ vẫn luôn không thay đổi, hắn chỉ là muốn cùng những doanh châu này cổ đại kiếm hào nhóm nhiều giao thủ mấy chiêu mà thôi, cũng không phải hắn thật sự hãm vào khổ chiến, bị nhốt tại tầng thứ 11. Tại tầng thứ 10 thời điểm chính là như vậy, hiện giờ đến tầng thứ 11, cũng không có cái gì khác nhau. Trong mắt đống nhiên hiện lên một vòng tinh quang, Lăng Trần kiếm trong tay đột nhiên đổi tốc độ, uy tích đại biến, thay đổi lúc trước phòng thủ trạng thái. Đâm ra gần như toàn lực một kiếm. Phốc phốc xương mù bị sống sờ sờ địa mở ra trở thành hai nửa, mà trong xương mù kiếm khách, đầu đã bay lên, thân thể như bùn cắt mềm nhũn hạ xuống, sụp đổ. Tại đánh chết thủ giam người chốc lát, tầng thứ 12 nhập khẩu liền hiện lên xuất ra. Thân hình lóe lên, Lăng Trần tiến nhập tầng thứ 12 không gian. Ông ngay tại Lăng Trần tiến nhập tầng thứ 12 trong chớp mắt, ngoại giới ngàn trượng trên cự kiếm, hào quang đống nhiên tuôn động. Tên Lăng Trần tiến nhập tầng thứ 12 khu vực. Lăng Trần cũng tiến nhập tầng thứ 12. Mọi người kinh hô một tiếng, bất quá cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Rốt cuộc Lăng Trần nội tình tại nơi này, nếu là vào không được tầng thứ 12, đó mới là kỳ quái. Bất quá Lăng Trần hẳn là đã là nỏ mạnh hết đà A, tầng 12, là hắn cực hạn. Nguyên Nghĩa Triều lắc đầu, ngược lại là cung bổn dã lương, ngược lại là rất có hy vọng nhưng ngay tại hắn vừa dứt lời chỉ kịp. Kia ngàn trượng trên cự kiếm mặt, tên cung bổn dã lương, nhưng theo tầng thứ 12 biến mất, một loan sau, cánh cổng ánh sáng xuất hiện, thân thể của cung bổn dã lương bay ngược xuất ra, chật vật rơi xuống đất. Cung bổn huynh, ngươi Nguyên Nghĩa Triều biến sắc, hắn vừa mới nói xong cung bổn dã lương rất có hy vọng, không nghĩ tới người sau đã bị truyền tống ra ngoài. Cung bổn dã lương đồng dạng là sắc mặt khó coi, hắn vừa mới tiến nhập tầng thứ 12, liền đối tay bộ dáng cũng không có thấy rõ ràng. Đã bị miêu sát. Bất quá không quan hệ, tầng thứ 12, chắc hẳn chắc có lẽ không có người thành tích so với hắn tốt hơn a, nhưng mà chờ hắn ngẩng đầu nhìn hướng ngàn trượng trên cự kiếm danh tự thời điểm, thân thể lại là bỗng nhiên cứng một chút, bởi vì cự kiếm kia thượng đẳng tầng 12 khu vực, rõ ràng là còn có một cái danh tự, Nhất Chi Độc Tú. Lăng Trần ngược lại là đã quên người này. Cung Bổn Giã Lương nội tâm có chút tư vị không tốt. Bất quá hắn cũng không lo lắng, kia tầng thứ 12 thủ giam người thực lực mạnh rất đáng sợ. Hắn vừa đối mặt đã bị miêu sát, đoán chừng trước kia Bắc Xuyên Dạ Sông thời điểm, cũng giống như vậy kết quả, Lăng Trần có thể vượt qua tính khả năng gần như là không. Lúc này, tại kia kiếm ngục tầng thứ 12 không gian bên trong, Lăng Trần đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đối với phía trước tầng thứ 10 cùng tầng thứ 11 mà nói, này tầng thứ 12 không gian hiện lộ muốn bình thường rất nhiều, phảng phất chỉ là một mảnh bình thường sơn dã chi địa, không có bóng người. Bầu không khí tường hòa mà bình tĩnh, không giống như là một chỗ chiến trường. Bất luận kẻ nào, đi tới nơi này dạng một mảnh địa phương, e rằng đều trong lòng có chỗ buông lỏng cảnh giác. Thế nhưng Lăng Trần nhưng lại không có nửa điểm buông lỏng. Càng là loại này thời điểm, mới càng là thời khắc nguy hiểm nhất, cho dù là không cảm giác được bất kỳ nguy hiểm khí tức, thế nhưng sát cơ là có thể che giấu. Một khi bạo phát đi ra, nếu là trong nội tâm xuất hiện một tia buông lỏng, liền rất có thể bị bắt, tạo thành vô pháp vãn hồi bại quả. Dầm ào ào đột nhiên, một hồi cuồng phong từ bên cạnh trong rừng quét mà qua, nhấc lên từng mảnh lá cây, hướng về Lăng Trần trước mặt tung bay qua. Chỉ là phổ thông phong, tầm thường lá rụng cảnh tượng, nhưng mà ngay trong nháy mắt này, thân thể của Lăng Trần lại căng thẳng lên. Nguy hiểm khí tức, đột nhiên xuất hiện, Lăng Trần toàn thân cảm ứng tăng lên tới cực hạn, vô luận là hai bên hay là sau lưng, cũng không có bất kỳ đồ vật tới gần, thế nhưng chỉ có phía trước, kia từng mảnh lá cây vật che chắn bộ phận tầm mắt. Bị lá che mắt, không thấy Thái Sơn. Lăng Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thân thể mãnh liệt hướng về sau phiêu thối, đồng thời hai tay mười ngón nhiều lần bắn tỉa, chúng mục tiêu kia từng mảnh tung bay tới lá cây, đem kia từng mảnh lá cây cho nhau nhau tan cảnh. Theo lá cây từng mảnh bị tan cảnh, phía trước cũng là một mảnh trong sáng. Đúng vào lúc này, trong đó một mảnh lá cây lại là đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về Lăng Trần chỗ hiểm vị trí mãnh liệt bắn qua. Lăng Trần sớm đã có chỗ phát giác, một kiếm chẻ dọc, kiếm quang đem lá cây cho đánh thành hai nửa, nhưng ngay tại lá cây bị phách khai mở trong chớp mắt, một đạo hắc ảnh lại đột nhiên từ cây kia lá đằng sau xuất hiện, làm cho Lăng Trần đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.